Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, mọi người trở về. Đường Phong mới vừa đột phá, sự tình hơi nhiều, đối với Lý Mặc mọi người, Đường Phong chưa quen thuộc, hơi hơi hàn huyên hai câu, Lý Mặc cũng rất thức thời, mang theo Lý Phi mọi người rời đi. Lý Mặc mọi người mới vừa đi, một mặt hưng phấn Đường Văn liền không nhịn được nhảy nhót nói. Ba, ngươi đột phá rồi. Nói xong, Đường Văn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, cẩn thận nói, xã trưởng, cha ta đột phá rồi. Phương Bình nhìn nàng một cái, đúng đấy, ánh mắt ta không mù. Không, không có lần trước phúc lợi sao? Đường Văn nói có chút cẩn thận. Tuy rằng cha đột phá, có thể Phương Bình bình thường không trực tiếp trừng trị nàng. So với Tần sư huynh cái kia mãng phu, Đường Văn càng sợ Phương Bình. Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn. Tiểu nha đầu này bành trướng a. Lần trước ta phát 200.000 học phân, ngươi biết bao nhiêu tiền không? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, hiện ở trường học tài nguyên căng thẳng. Đã vào được thì không ra được. Tháng ngày khổ sở vô cùng. Chúng ta một viên phổ thông khí huyết đan cũng phải dùng ít đi chút. Không thể lãng phí. Tháng sau, trường học đều mau ăn thổ. Cũng không biết bộ giáo dục có thể hay không lại chống đỡ điểm. Một bên, còn không rời đi Vương bộ trưởng xoa xoa huyệt thái dương. Có chút bật cười nói, ta đi trước, mặt khác. Lần sau khóc than, đem các ngươi trên người thần binh trước tiên thu hồi đến. Ném xuống lời này, lão Vương bay lên không rời đi. Phương Bình tiểu tử này, còn theo hắn khóc thảm. Hắn đều muốn đánh cướp một hồi ma võ rồi. Mãi đến tận Vương bộ trưởng rời đi, còn lại liền tất cả đều là người mình rồi. Đường Phong này mới nói, thần binh xảy ra chuyện gì? Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện, Lý lão đầu liền nói, Phương Bình tiểu tử này lừa đến, lão sư, Phương Bình một mặt nghiêm nghị, cải chính nói, trận đấu thắng đến, lời này nói, làm sao có thể gọi lừa, Đường Phong có chút bất ngờ, hỏi dò vài câu, Lý lão đầu cũng sắp tới kỳ chuyện phát sinh đều lặp lại một lần, nghe xong những này, Đường Phong nhìn một chút Phương Bình, một lát mới nói, thần binh bị ta triệt để luyện, vẫn là đại khái còn không được. Chờ ngươi cần thời điểm, ta giúp ngươi đi săn giết một đầu yêu thú. Lý lão đầu sâu xa nói, đừng mở miệng lung tung hứa hẹn, tiểu tử này không hẳn để ý thất phẩm thần binh. Nếu là coi trọng cửu phẩm, ngươi nhất định phải đi săn giết. Đường Phong bước chân hơi ngưng lại. Nói được lắm có đạo lý. Mấy người chính nói xong, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong trước sau nhìn về phía cách đó không xa thông đạo dưới lòng đất. Lý lão đầu chậm một nhịp, chờ nhìn thấy Phương Bình cùng hắn đồng thời quay đầu. Lý lão đầu sắc mặt đen kịt. Mất mặt rồi, thật mất mặt rồi, ném người chết rồi, được xưng bát phẩm hắn, không sánh được hai thất phẩm liền là. Hắn lại cùng Phương Bình đồng thời phát hiện động tĩnh, này mặt không chỗ đặt rồi. Phương Bình nín cười, cố nén cười lớn kích động, ho khan vài tiếng nói, đây là hiệu trưởng bọn họ trở về rồi. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, Đường Phong cũng thở phào nhẹ nhõm nói, là bọn họ. Một bên, Lý lão đầu mặt tối sầm lại không nói lời nào, càng ngày càng không địa vị. Cũng càng ngày càng không cảm giác tồn tại rồi. Mà võ tông sư thiếu điểm cũng còn tốt. Hiện tại nhiều, hắn phát hiện mình đều nhanh thành chuyện cười lớn rồi. Nhất định phải lập tức lực lượng tinh thần cụ hiện. Lý lão đầu trong lòng lần lượt vang vọng lời này. Không nữa cụ hiện, đều không cách nào quá rồi. Cũng trong lúc đó, trong đường nối, Ngô Khuê Sơn sắc mặt có chút dị dạng nói. Phượng Nhu cùng Đường Phong đột phá rồi. Hoàng Cảnh gật đầu, một mặt kinh ngạc nói. Quá nhanh, bọn họ lần này đi địa quật. cũng không chờ bao lâu, trước sau nửa tháng mà thôi, có thể liền chút thời gian như vậy, hai người lại đều đột phá rồi. Ngô Khuê Sơn nói xong, lại nói, trong trường học còn có một cái bát phẩm kim thân, khí tức có chút xa lạ. Từ đâu tới, bát phẩm kim thân, trường học xảy ra vấn đề rồi. Hoàng cảnh có chút căng thẳng, Ngô Khuê Sơn khẽ lắc đầu nói, không quá giống, huống hồ trường sinh bọn họ đều ở trong trường. Lại nói, chúng ta hiện tại trở về, này bát phẩm, không phải đối thủ của ta, không cầm thần binh cũng có thể đập chết hắn. Ngô Khuê Sơn cũng là vừa nói như thế, hoàng cảnh cùng Lưu Phá Lỗ thật giống cũng không ý kiến. Ngô Khuê Sơn nếu nói có thể đập chết đối phương, cái kia nên vấn đề không lớn, dĩ nhiên là có thể đập chết mặt hàng, cái kia cũng không cần phải để ý nhiều rồi. Ngay ở Ngô Khuê Sơn mấy người ra đường nối thời điểm, Lý Mặc Chính mang theo Lý Phi bọn họ hướng về ma võ sắp xếp nơi ở đi. Đi rồi một hồi, Lý Mặc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nam Khu. Một lát, Lý Mặc mở miệng nói, quay lại đánh xong bắt chuyện, chúng ta về Trấn Tinh Thành. Lý Gia Gia, vậy thì đi rồi sao? Lý Mặc không nhiều lời. Trước ở ma võ, hắn còn cảm thấy ma võ không có địch thủ. Hiện tại ma võ cường giả càng ngày càng nhiều. Ma võ hiệu trưởng thật giống cũng quay về rồi. Có chút tất lực, kịp lúc rời đi là xong. Bất quá nói đi nói lại, ma võ thực lực so với hắn mong muốn mạnh hơn không ít. Không tính đỉnh cao nhất như vậy đỉnh phong thực lực, ma võ một nhà võ đại, đại khái cũng có thể so với bọn họ 13 nhà trong đó một nhà. Có lẽ còn phải mạnh hơn một chút. Lý Mặc thầm nghĩ những này, lại nghĩ đến ma võ trước đối với bọn họ mở ra những chiến pháp thất kia loại hình phương tiện. Trở về, nhiều đưa ít tài liệu đến đây đi. Có thực lực mới đáng giá tôn trọng. Ma võ thực lực không yếu, có tâm cùng Trấn Tinh Thành giao hảo, vậy cũng không cần tránh xa người ngàn dặm. Đến mức song phương giao lưu một chuyện, Trấn Tinh Thành phải chăng đối ngoại mở ra, cái này còn phải hỏi qua các lão tổ tông ý kiến mới được. Ma võ miệng đường nối, rất nhanh, Ngô Khuê Sơn ba người đi ra, chờ nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn khẽ cười cười, gật đầu nói, đột phá rồi, so với ta mong muốn phải nhanh. Ngô Khuê Sơn không nhiều lời, tiếp nhìn về phía Đường Phong, cười nói, chúc mừng. Đường Phong cười nói, hiệu trưởng cũng đừng nói những này, lần này ma đô địa quật không có sao chứ. Cũng còn tốt, Ngô Khuê Sơn cười cợt, nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, song phương đều không có tới Hy Vọng Thành. Ở Thiên Môn Thành từng có một lần giao thủ, lần này Thiên Môn Thành kém chút bị triệt để phá hủy. Sau đó song phương thật giống bàn xong xuôi, đạt thành nhất trí, yêu thú lui về cấm địa. Nói xong, Ngô Khuê Sơn lại hơi khác thường nói, tiểu tử ngươi lần sau vào địa quật, cẩn thận một chút đi. Làm sao rồi? Phương Bình có chút ngạc nhiên, không phải kết thúc rồi à? Hoàng Cảnh cũng ánh mắt dị dạng nhìn hắn, một lát mới nói, mấy ngày trước, đầu kia rào bỗng nhiên đến rồi Hy Vọng Thành, dùng lực lượng tinh thần cụ hiện một bóng người, thật giống chính là ngươi, nó muốn tìm ngươi, còn làm gì, không rõ lắm, bất quá chúng ta bên này có Nam Bộ trưởng bọn họ ở. Rào cũng không ngừng lại, hẳn là không cảm ứng được ngươi, rời đi rồi. Bất quá ta xem nó đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút đi. Phương Bình mặt đều tím rồi. Cần thiết hay không? Giảo lại đi Hy Vọng Thành tìm hắn. Cái tên này muốn làm gì? Phương Bình không biết chính là. Giảo tìm hắn có chính sự. Thiên Môn Thành muốn di chuyển rồi. Hơn nữa còn muốn chuyển khoáng. Giảo có chút nóng nảy. Muốn tìm Phương Bình phối hợp một hồi, nhìn có thể hay không đoạt Thiên Môn Thành cự khoáng. Kết quả không tìm được Phương Bình, Giảo nhưng là rất mất mát. Theo Giảo, đầu bếp thực lực không ra sao, có thể đoạt đồ vật thật giống có chút bản lãnh. Nó vẫn là muốn tìm Phương Bình phối hợp. Đáng tiếc, người không ở, Giảo nghĩ như thế nào? Phương Bình không rõ ràng. Giờ khắc này Phương Bình, một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, nó còn nhìn chằm chằm ta rồi. Hoàng Cảnh cười ha hả nói, quá mức không đi ma đô địa quật, chẳng lẽ còn có thể giết đến mặt đất tìm đến ngươi? Phương Bình vội vàng nói, ngài có thể đừng nói như vậy, ngày nào đó thật muốn chạy mặt đến rồi, ta khóc cũng không biết làm sao khóc, hiệu trưởng lần sau gặp phải, trực tiếp cắt nó quên đi. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, đừng nghĩ, đầu này Giảo là Bách Thú Lâm yêu thú, hiện tại hy vọng thành ước gì cùng Bách Thú Lâm không có bất luận cái gì liên quan. Đừng nói giết đầu này Giảo, gặp phải tốt nhất tách ra điểm, miễn cho xảy ra chuyện, nhân ra Giảo cũng là có chỗ dựa. Lần này ma đô địa quật nháo thành như vậy, chính là Giảo làm ra chuyện tốt. Phương Bình lại lần nữa phiền muộn, lại vội vàng nói, vậy bây giờ ma đô địa quật yên tĩnh rồi. Hừm, Nam Bộ trưởng cùng Trương Trấn Thủ còn muốn thủ mấy ngày. Chúng ta không sao rồi. Mặt khác yêu quỳ thành võ giả cũng bắt đầu đi ra hoạt động. Bọn họ tin tức so với chúng ta linh thông, gần như xem như là lắng lại rồi. Không đánh lên a, Phương Bình có chút tiếc nuối. Này nếu là đánh lên, chết đi một ít cường giả cửu phẩm mới là chuyện tốt. Đáng tiếc, yêu thú so với hắn tưởng tượng muốn lý trí một ít. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, tuy rằng không đánh lên, bất quá ngươi lần này cũng coi như là lập công đi. Trước song phương vẫn là khai chiến, Thiên Môn Thành lần này thật muốn di chuyển, hơn nữa tốc độ sẽ không chậm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 3-5 tháng, Thiên Môn Thành liền muốn rút đi tại chỗ rồi. Chuyện này ý nghĩa là hy vọng thành phòng tuyến, nhưng dĩ vãng trước đẩy mạnh hơn 100 dặm, trước 2 thành khoảng cách quá gần. Lần trước tuy rằng bức Thiên Môn Thành có di chuyển dấu hiệu, có thể vẫn không có thể làm cho Thiên Môn Thành chính thức chuyển cách. Bây giờ đối phương rời đi, vậy chúng ta thao tác không gian liền lớn hơn. Một bên, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, xúc sinh kia phải đi rồi. Ngô Khuê Sơn ánh mắt có chút phức tạp, rất nhanh sẽ cười nói, đi rồi liền đi, mỗi ngày nhìn cũng chướng mắt. Hắn lần này cũng không dễ chịu, đầu tiên là bại lộ thần binh, lần thứ hai đại chiến thời điểm, 3 vị thú vương vây công hắn, kém chút giết hắn. Nếu không là vùng cấm người bên kia nhúng tay, trực tiếp liền bị giết rồi. Đi rồi cũng tốt, 3 đại thú vương không thể giết hắn. Lữ Phượng Nhu sắc mặt khó coi nói. Ngô Khuê Sơn trầm mặc chốc lát, cuối cùng mới nói, hắn có cửu phẩm thần binh ở tay, chân chính cửu phẩm thần binh, phối hợp hắn cửu phẩm trung đoạn thực lực, có thể so với cửu phẩm cao đoạn, muốn giết hắn ít nhất muốn cửu phẩm cao đoạn cường giả ra tay, hoặc là mang theo cửu phẩm thần binh trung đoạn cường giả mới được. Giờ khắc này, dù cho hắn đột phá đến cửu phẩm, mang lên thần binh, e sợ cũng giết không được đối phương. Chiến Bình liền là vận khí không tệ rồi. Hắn muốn giết Thiên Môn Thành chủ, ít nhất muốn đột phá đến cửu phẩm trung đoạn, sau đó đem thần binh chính thức thăng cấp làm cửu phẩm. Khi đó song phương cùng cấp, Thiên Môn Thành chủ chiến lực cũng là bình thường. Ngô Khuê Sơn cảm thấy không hẳn không giết được hắn, có thể này cần thời gian. Hắn chính mình cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội như vậy. Gặp hai người này nói có chút trầm trọng, Hoàng Cảnh cười nói, được rồi, trước tiên không nói những này. Ta yêu thú đây, ta ở hy vọng thành liền vẫn ghi nhớ. Hắn còn chưa nói hết, Lý lão đầu đạp đạp chân, chửi mát nói, cái gì giày rách. Hoàng Cảnh ban đầu không chú ý, Ngô Khuê Sơn đúng là liếc mắt nhìn. Một lát, nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói, thần binh, Lý lão đầu đại đại liệt liệt nói. Hừm, đúng rồi, trong kho hàng còn có một thanh kiếm. Lưu lão, quay đầu lại ngài cầm đi. Một bên, Phương Bình một mặt cay đắng. Đây là ta lời muốn nói. Ta chuẩn bị mở miệng. Lý lão đầu hiện tại học được đoạt nói rồi. Thừa dịp Lý lão đầu còn không tiếp tục nữa. Phương Bình lập tức nói. Hiệu trưởng, lão sư cùng đường lão sư cũng có thần binh. Lưu lão ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Lý lão sư bên này trước tiên dùng thất phẩm ung tàm tạm một hồi. Hoàng hiệu trưởng bên này chính mình luyện một hồi. Ngài có thần binh, ta liền không chuẩn bị cho ngài rồi. Giờ khắc này, mới ra đến ba người. Đều là một mặt dại ra. Tình huống gì? Thần binh đại bán sỉ. Ngô Khuê Sơn dại ra chốc lát. Hò nhẹ một tiếng nói. Ngươi nói, ma võ sáu tông sư. Lục thần binh, Ngô Khuê Sơn thở ra một hơi. Mới vừa muốn tiếp tục hỏi một câu. Phương Bình lập tức nói. Chỉ là mấy chuôi thất phẩm thần binh. Không tính là gì. Này đều là học sinh nên làm. Lưu Phá Lỗ có chút bật cười nói. Thật có thần binh. Thật, Lưu lão, ta cố ý chuẩn bị cho ngài một thanh thần binh trường kiếm. Tên nhưng là chính tông thần binh tên. Côn Ngô Kiếm, ngài khẳng định yêu thích. Lưu Phá Lỗ ba người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Cảnh không nín được. Vội vàng nói, làm sao đến? Phương Bình lập tức bắt đầu tự thuật lên. Một bên, Lý lão đầu bĩu môi. Ngươi cho rằng ta sẽ đoạt công. Lão tử chính là trước tiên ép lão hoàng. Miễn cho hắn theo ta khoe khoang thần binh. Hơn 10 phút sau, Phương Bình sắp tới kỳ trong trường học sự đều nói một lần. Hoàng Cảnh một mặt thán phục. Lưu Phá Lỗ một mặt hài lòng. Tâm tình rất tốt, đến mức Ngô Khuê Sơn. Hắn không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, việc này tuyệt đối hẳn là cao hứng. Có thể Phương Bình tiểu tử này, hiện tại bành trướng lợi hại, đang cùng Lưu Phá Lỗ bọn họ khen công, lại tiếp tục như thế. Tiểu tử này thật muốn thành hiệu trưởng rồi. Lão Ngô có chút không nín được. Thừa dịp Phương Bình còn đang nói đâu đâu công phu, một cước đạp bay hắn, lúc này mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều, tất cả mọi người là bật cười không ngớt, chờ đá bay Phương Bình, Ngô Khuê Sơn lúc này mới nghiêm mặt nói, hôm nay đều bắt đầu luyện thần binh, không chỉ luyện, hơn nữa muốn lộ liễu một phen, Lý lão đầu bất đắc dĩ nói. Lão tử có thể không có cách nào luyện, đến mức lộ liễu một hồi, không nằm ngoài nói cho ngoại giới, thần binh đều bị bọn họ lấy đi, không có quan hệ gì với Phương Bình, cũng nói cho Trấn Tinh Thành, thần binh chính là bọn họ những người này cướp đi, không có quan hệ gì với tiểu bối, Phương Bình những người này muốn thần binh vô dụng, tính kế bọn họ không cần thiết, Hoàng Cảnh hơi trầm ngâm nói. Trấn Tinh Thành không đến nỗi vì những thần binh này tìm Phương Bình bọn họ phiền phức chứ. Khó nói, Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói. Lại không phải một nhà hai nhà. Lần này đến 10 người, đại biểu 10 nhà. Nhiều người, đại biểu ý kiến liền không giống. Bọn tiểu bối có lẽ không thèm để ý, không coi là chuyện to tát. Cá biệt mấy nhà có lẽ cũng không thèm để ý. Có thể không có nghĩa là đều không để ý. Phương Bình tiểu tử này yêu thích bí qua hóa liều. Lần sau đều nhìn chằm chằm điểm. Hắn hiện tại mới ngũ phẩm. Việc cấp bách vẫn là đột phá cảnh giới. Đến cho chúng ta những người này. Cũng phải cố gắng nữa rồi. Bây giờ thế cuộc xác thực càng ngày càng không được. Trước ở Hy Vọng Thành. Nam Bộ trưởng nói thiên nam địa quật đường nối đã hiện ra vững chắc trạng thái. Trước bày xuống những phong cấm kia, cũng đều bị tách ra rồi. Thiên nam địa quật mở ra, chỉ sợ là một hồi ác chiến. Lần này, không cần động viên, các nơi đều muốn xuất lực. Các ngươi lúc này đột phá, cũng không biết là tốt hay xấu. Ngô Khuê Sơn than nhẹ một tiếng. Ma võ sáu đại tông sư, bây giờ đều nhàn rỗi. Tông sư nhưng không phải là khiến ngươi đến dưỡng lão. Không đến tông sư cảnh, ngươi nói ngươi bế quan đột phá, vậy còn không thành vấn đề. Đến tông sư cảnh, sáu đại tông sư đều ở ma võ đợi không xuất chiến. Làm sao có khả năng? Lần này thiên nam địa quật mở ra, ma võ bên này nhất định phải có tông sư đi qua mới được. Hơn nữa còn không phải người cá biệt. Ma đồ địa quật thế cuộc không căng thẳng lời nói. Không đi hai, ba cái cũng không tính là xuất lực. Đường Phong nghe vậy cười nói. Rất lâu không xuất chiến. Thiên nam địa quật mở. Ta liền đi giết cái thoải mái. Đến thời điểm nói sau đi. Ngô Khuê Sơn không nhiều lời. Cùng mấy người vừa đi vừa nói. Đồng thời rời đi. Một bên khác, Tần Phượng Thanh một mặt xem thường. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng bị đá ra rồi. Hắn bị Đường Phong đá đi, liền không trở lại tìm ngược. Chính ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh. Không nghĩ tới không bao lâu, Phương Bình cũng bị đá đến rồi. Tần Phượng Thanh tâm tình tức khắc tốt đẹp. Phương Bình không để ý đến hắn, sửa lại một chút quần áo, suy nghĩ một chút nói. Hiệu trưởng bọn họ đều trở về. Vậy ta sẽ chính thức bế quan. Lần này không tới lục phẩm không xuất quan. Ta đến lục phẩm, ngươi còn ngũ phẩm sơ đoạn. Lần sau đi địa quật, chớ cùng ta, ta cũng lười mang ngươi. Ngươi hiện tại càng ngày càng phế vật, quang sẽ làm lỡ sự. Nói hết, Phương Bình cất bước rời đi. Tại chỗ, Tần Phượng Thanh ầm ầm ầm trực nện đầu chọc, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi. Ngươi cho rằng ta nhất định phải theo ngươi mới được. Lục phẩm có gì đặc biệt? Ngươi nghĩ ta chưa từng thấy lục phẩm. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh thầm mắng một trận. Lão tử cũng bế quan đi. Gần nhất đều bị đả kích không mặt mũi gặp người rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.